Thần y vô song, chương 13:13, bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lần nữa choáng váng. Phú Hào gần như hói đầu kia liếc nhìn quần áo và giày của Đỗ Kỷ. Nghi ngờ hỏi, ông ngoại của cậu là ai? Ông ấy thực sự có giao tình với Trương Ái Linh sao? Ha ha. Nếu ông không tin thì coi như tôi chưa nói gì đi. Đỗ Kỷ khinh thường nói. Người đã chữa khỏi bệnh cho Trương Ái Linh thực chất là sư phụ của Đỗ Kỷ. Bão Thạch Tán Nhân, để không khiến mọi người phê phán. Đỗ Kỷ gọi Bão Thạch Tán Nhân là ông ngoại, trước mặt người ngoài. Phú Hào đầu chọc còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng Mã Trường Canh đột nhiên ngắt lời. Ông Lưu, ông mặc kệ chàng trai này có bịa chuyện hay không. Chiếc đồng hồ trong tay cậu ta quả thực là đồng hồ hoàng gia của Vương Cối Say Gió. Thế là đủ rồi, người đàn ông đầu chọc gật đầu. Không nói gì nữa. Sau khi trấn an đầu hói, Mã Trường Canh mỉm cười với Đỗ Kỷ nói. Ngài Đỗ, tôi biết một thợ sửa đồng hồ có tay nghề rất tốt. Nếu ngài tin tưởng tôi có thể tìm anh ta và giúp ngài thay một chiếc vỏ đồng hồ tốt khác. Trước đây ông ấy gọi Đỗ Kỷ là chàng trai trẻ. Bây giờ ông ấy đã gọi Đỗ Kỷ là ngài Đỗ. Có thể thấy, Mã Trường Canh đã coi Đỗ Kỷ như một người bạn sở hữu rất nhiều bảo bối và dường như có kiến thức uyên bác. Bao nhiêu tiền? Chi phí sửa chữa cộng với chi phí vật liệu khoảng 5.000. Mức giá này đã được coi là mức giá hữu nghị. Ở Ninh Thành, chi phí sửa chữa một chiếc đồng hồ nổi tiếng đều bắt đầu từ 1.000.000 tệ. Đỗ Kỷ gật đầu, giơ tay với Mã Trường Canh. Cảm ơn ông chủ Mã rất nhiều. Sau đó quay đầu lại nói với Lưu Tử Hào. Đền bù đi, ngài Lưu. Hừ, cậu muốn tôi trả bao nhiêu? Lưu Tử Hào khinh thường nói. Đỗ Kỷ không đưa ra giá mà nói với Mã Trường Canh. Ông chủ Mã, ông là chuyên gia, xin cho tôi một cái giá hợp lý. Nếu chiếc đồng hồ này là của tôi sẽ yêu cầu anh Lưu trả cho tôi ít nhất 300 vạn. Mã Trường Canh giải thích, ngài Đỗ, vỏ đồng hồ của ngài bị nứt rồi. Cho dù có thay một chiếc vỏ đồng hồ nguyên vẹn thì giá trị đồng hồ của ngài cũng sẽ thấp hơn trước rất nhiều. 300 vạn cũng xấp xỉ như vậy. Được, tôi sẽ nghe lời ông chủ Mã. Đỗ Kỷ đáp lại, quay người nói với Lưu Tử Hào. Anh trả cho tôi 300 vạn. Đồng hồ của tôi sẽ là của anh, ông đây bồi thường mày cái lông ấy. Nếu không có khả năng bồi thường thì đừng làm ra vẻ nhà giàu trước mặt tôi. Đỗ Kỷ cười lạnh nói. Tôi đã sớm biết anh sẽ quỵt nợ. Như vậy đi, chỉ cần anh không quấy rối Dương Nhạc nữa. Tôi sẽ chỉ để anh trả phí sửa chữa. 5.000 tệ. 5 tệ ông đây cũng không trả cho mày thì cậu có thể làm gì? Lưu Tử Hào hung hăng nói. Đừng quên, tập đoàn Lưu Thị của chúng tôi là nhà cung cấp thuốc chính cho bệnh viện nhà họ Dương các người. Nếu cậu dám đắc tội tôi, tập đoàn Lưu Thị của chúng tôi sẽ cắt nguồn cung cấp thuốc cho bệnh viện của các người. Đến lúc đó, nhà họ Dương của các người sẽ phá sản. Nghe vậy, Đỗ Kỷ hơi nheo mắt lại. Dương Nhạc càng lo lắng và tức giận hơn. Những người khác cũng thi nhau chỉ trích Lưu Tử Hào đã đi quá xa. Lưu Tử Hào không xấu hổ, tiếp tục nhục mạ Đỗ Kỷ. Cậu và Dương Nhạc còn chưa kết hôn. Tôi có quyền theo đuổi Dương Nhạc. Cho dù sau này có kết hôn, cậu cũng chỉ là tên ở rể mà thôi. Dù tôi có làm cho cậu đội nón xanh thì nhà họ Dương cũng không dám làm gì tôi. Ha ha ha, nói xong những lời này, Lưu Tử Hào không coi ai ra gì bước ra ngoài. Cách chương.